Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, thực sự là hèn hạ. Thượng quan Cầm trọng trọng khục một tiếng, miễn cưỡng mở miệng, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc mím chặt môi, tiếp nhận trong tay hắn đưa qua chìa khóa, ánh mắt phức tạp. Đứng ở mật thất một bên khác, Mông Phách bỗng nhiên cúi đầu xuống, ở trên người sờ lên, sắc mặt hắc ám, nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Thượng quan Cầm cười hắc hắc, con ngươi nhắm lại, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Hắn vừa nói, lại che ngực ho nhẹ một tiếng, chống đỡ tay từ dưới đất đứng lên, đánh thắng được lại như thế nào? Ngươi vì cầm tới chìa khóa bản thân bị trọng thương, coi như mở nàng trên chân dây xích lại như thế nào? Kết quả là, vẫn là phải chết ở chỗ này. Mông Phách cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, cái này bị trọng thương nam tử, sẽ còn là hắn đối thủ. Hắn nói xong, lại nhanh chóng hướng về phía hai người lao đến. Thượng quan Cẩm liền đẩy ra Ngọc Thanh Lạc, lần thứ hai nghênh tiếp, chỉ là hắn bị thương, tay chân động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Mông Phách trưởng phong lại càng hung hiểm hơn, không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đều hướng thượng quan Cẩm trên đầu đánh tới. Thượng quan Cẩm trên tay kiếm đã bị đánh bay, bây giờ hắn nửa điểm ưu thế đều không có. Ngọc Thanh Lạc giám sát chặt chẽ Trương đổ mồ hôi, vừa dùng chìa khóa mở ra chân trần bên trên dây xích, vừa quan sát có thể hay không giúp đỡ được gì. Có thể nàng thân thủ mặc dù linh hoạt, nhưng là cùng thượng quan Cẩm Mông Phách so ra vẫn là chênh lệch. Nếu là tùy tiện cắm đi vào, nói không chính xác sẽ còn làm trở ngại. Ngọc Thanh Lạc nắm vuốt tay, nhìn thượng quan Cẩm lại bị Mông Phách đánh hai trường, cả viên lòng đều xoắn, muốn mạng muốn mạng, tình thế nghiêng về một bên, đối bọn hắn rất bất lợi a. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, bỗng nhiên chạy ra cửa đá. Mông Phách nở nụ cười, xem ra nữ nhân kia chỉ lo bản thân đào mệnh, căn bản liền mặc kệ ngươi a. Thượng quan Cẩm cười lạnh, căn bản là không cùng hắn nói nhảm. Trên người hắn đau đớn tăng lên, hành động càng ngày càng chậm chạp, khí huyết bắt đầu dâng lên, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng hắn biết rõ, Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chạy đi. Hắn đối với nàng chút này biết vẫn là, dù sao cũng là hắn coi trọng nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc vừa chạy ra cửa đá, liền bị bên ngoài nồng đậm huyết tinh chi khí nức mũi cắt tóc chua, cúi đầu muốn ói. Nàng ở tại mật thất là một cái giả sơn đằng sau, muốn đi lên thềm đá mới có thể thấy được tiểu viện. Bên ngoài bóng đêm 10 điểm lờ mờ, Ngọc Thanh Lạc đi vài bước liền bị trượt chân, thật vất vả đi đến giả sơn bên ngoài, lại lúc ngẩng đầu, liền gặp cả viện bên trong binh khí ngắn giao tiếp, tầm 10 người quần áo đen đang cùng hơn 20 tên hộ vệ giao thủ. Từng cái trên mặt đều lóe túc sát chi khí. Trên mặt đất nằm ngửa 7-8 người, thoạt nhìn đã giống như là không còn thở. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua thế cục, phát hiện thượng quan Cẩm mang đến người động tác muốn linh mẫn một chút, nên còn có thể chống đỡ một hồi. Nàng lúc trước lo lắng bọn họ đã toàn quân bị diệt, nhìn tình huống, đã so với nàng đoán trước bên trong tốt hơn một chút. Ngọc Thanh Lạc không dám trì hoãn, bận bịu lại chạy về phía trước mấy bước. Cầm bà tử ra hiệu qua, nàng cái gì cũng đặt ở bên trái trong một gian phòng, đơn độc có hai người canh chừng. Cầm bà tử không có cách nào đi vào, cũng không lấy ra được. Bây giờ, nàng xem thấy thế cục này, trông coi người hẳn là hỗ trợ. Quả nhiên, đợi đến Ngọc Thanh Lạc đi đến cái kia phòng phía trước lúc, chỉ có một cái thoạt nhìn có chút non nớt hộ vệ đứng ở nơi đó, giò cổ tựa hồ nghĩ muốn đi hỗ trợ, có thể lại không thể lười biếng chợt cương vị công tác. Ngọc Thanh Lạc vọt thẳng đến phía sau hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng, cầm lấy thượng quan Cầm chủy thủ liền bôi cổ của hắn. Sau đó nhẹ thở ra một hơi, đẩy cửa vào, trong phòng bài trí 10 điểm đơn giản. Ngọc Thanh Lạc quét mắt một vòng, cũng không phát hiện mình túi sách, nàng nhíu mày một cái, chỉ có thể bắt đầu kiểm tra toàn bộ lên. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, có hai người thấy được nàng bỗng nhiên lao đến. Ngọc Thanh Lạc âm thầm khẽ nguyền rủa, vội vàng né tránh, nghiêng người đụng ngã lăn một bên một cái tủ nhỏ, ngăn tủ ngược lại đổ ra bên trong túi sách. Ngọc Thanh Lạc con người bỗng nhiên sáng lên, bắt túi sách một góc liền hướng một bên tránh tránh khỏi. Trên mặt đất lộn hai vòng, thuận tay rút ra túi sách bên trong hồng sắc cái bình, nhổ cái nắp trực tiếp nhắm ngay hai người dội đi. Hai người kia giật mình, vô ý thức đưa tay chặn lại. Có thể Ngọc Thanh Lạc đập ra tới là thuốc bột, phát ra trong không khí, rất nhanh liền phát ra cường lực hôi thối. Hai người chỉ cảm thấy con mắt đều muốn bị xông lấy. Ngọc Thanh Lạc không chờ bọn họ có phản ứng, che mũi tiến lên chính là một người một đao. Ngượng ngùng huynh đệ, ai bảo các ngươi nhất định phải cùng theo vào đâu. Ngọc Thanh Lạc rút ra chủy thủ, nắm chặt túi sách rất nhanh rời đi phòng. Lại đến giả núi nơi đó lúc, nằm trên mặt đất người lại nhiều mấy cái. Cũng may cũng là Mông Phách bên này hộ vệ, tình thế đối với nàng mà nói vẫn là tốt. Ngọc Thanh Lạc vội vàng xuống bậc thang, lần nữa vào cửa đá. Có thể so với bên ngoài, Thượng Quan Cầm tình huống rõ ràng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc trước hắn vì chiếm lấy chìa khóa, cố ý lộ ra sơ hở, sinh sinh thụ Mông Phách một trường, đằng sau lại giao thủ liền rơi hạ phong. Bây giờ, Ngọc Thanh Lạc oán hận, đem tự chế thương lắp đặt châm nhỏ. Lần này trên kim nhiễm cũng không chỉ là thuốc mê, nàng dứt khoát trực tiếp chứa độc dược. Ngay sau đó hướng về phía Thượng Quan Cầm hô, lui lại. Nghe được thanh âm quen thuộc, Thượng Quan Cầm khóe miệng cấp tốc vạch ra một vòng cười, rất chạy mau đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Mông Phách con mắt sắc bén, lập tức ngắm đến Ngọc Thanh Lạc vật trên tay, khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên nắm qua một bên Câm Bà Tử ngăn khuất trước mặt. Câm Bà Tử kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, thực sự là hèn hạ. Ngọc Thanh Lạc thầm mắng một câu, có chút oán hận thả tay xuống. Thượng Quan Cầm thấy thế, biết rõ muốn tại lúc này cầm xuống Mông Phách là không thể nào. Bận bịu nắm lấy Ngọc Thanh Lạc cánh tay nói, chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Ngọc Thanh Lạc có chút lo lắng nhìn Câm Bà Tử một chút. Câm Bà Tử hướng về phía nàng cười cười, cho đi nàng một cái im ắng an ủi. Ngọc Thanh Lạc cái này mới cắn răng, bỗng nhiên quay người, cùng Thượng Quan Cầm cùng nhau rời đi mật thất. Mông Phách đẩy ra Bà Tử, vội vàng đuổi theo ra đến mấy bước. Thượng Quan Cầm mặc dù bị thương, có thể di động làm cũng không chậm, ra giả sơn về sau, hướng về phía cùng hộ vệ giao thủ che mặt người áo đen nói. Đoạn hậu, những người kia đột nhiên khẽ động, ngay sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu rút lui, ngăn trở những cái kia gấp gáp đuổi theo hộ vệ, che chở Thượng Quan Cầm cùng Ngọc Thanh Lạc rời đi giả sơn. Nơi này tựa hồ rất là vắng vẻ, giống như là tại vùng ngoại ô biệt trang. Ngọc Thanh Lạc vịn Thượng Quan Cầm đi ra sau đại môn, liền bị trước mặt đồng ruộng cùng rừng cây nhìn khóe miệng giật một cái. Trách không được cái này cả viện náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không người đến xem một chút. Nơi này bốn bề vắng lặng, thực sự là giết người cướp của địa điểm cao nhất a. Ta ngựa ở bên kia. Thượng Quan Cầm chỉ bên phải phương hướng, thấp giọng nói, yên tâm, nơi này mặc dù là biệt trang, có thể khoảng cách nội thành cũng không xa, khoái mã 2 phút đồng hồ liền có thể đến. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, trách không được Mông Phách thay nàng bốc thuốc, vừa đi vừa về thời gian cũng không dài. Hai người rất mau tìm đến ngựa, Ngọc Thanh Lạc lúc này cũng không lo được nam nữ khác biệt, trực tiếp xoay người đi lên. Thượng Quan Cầm dẫm lên mã đặng tử ngồi ở nàng đằng sau. Nhưng mà còn không có ngồi vững vàng, phía sau bỗng nhiên truyền đến Mông Phách tiếng cười lạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.